Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, Cửu Long tỏa hồn trận. Lạc Thành, ngoài hoàng cung, rậm rạp võ giả cùng binh sĩ hội tụ vào một chỗ. Trên mặt đều là một mảnh nồng đậm vẻ sợ hãi. Ở tại bọn hắn tiền phương, Lê Nhượng Phong cùng văn võ bá quan từng cái đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy. Lê Nhượng Phong đẩy ra hai cái đỡ hắn cấm vệ quân. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quét mắt vào lúc này vẫn như cũ hội tụ tại trước mắt mình chúng võ giả. Mặc dù, bọn hắn từng cái rõ ràng cũng sợ hãi. Thật là, bọn hắn lại như cũ lựa chọn đứng ở trước mắt mình. Cái này đủ để chứng minh chính hắn một hoàng đế. Đã ở trong lòng bọn họ có một chỗ cắm rồi. Mà giờ khác này, chính hắn một hoàng đế. Nhất định phải lấy gặp nguy không loạn thái độ hồi ứng bọn hắn. Hít thở sâu một hơi. Lê Nhượng Phong lớn tiếng nói. Mọi người không cần sợ hãi. Trẫm hội một mực cùng các ngươi. Cùng các ngươi cùng tồn vong. Chúng võ giả nhất tề một chân quỳ xuống đi. Quát lên. Hoàng thượng vạn tuế. Lê Nhượng Phong gật đầu. Nụ cười trên mặt thu liễm ở vô hình. Lạnh lùng nói. Hiện tại trẫm yêu cầu quả quyết chi sĩ. Đem tại Lạc Thành võ giả từ bốn phương tám hướng tụ lại. Như vậy thiên tai, chỉ có thiên địa hợp nhất trận mới có thể chống cự. Cái nào anh hùng nguyện ý đi? Mấy ngàn võ giả đứng lên, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Lê Nhượng Phong lại nói, trở lại anh hùng, đi Lạc Thành tìm được Thái Cực Quan trưởng môn Thượng Quan Thanh. Bệ hạ, thần tới, hét lớn một tiếng, chỉ thấy một con long mã từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lê Nhượng Phong trước người. Thượng Quan Thanh từ long mã thượng nhảy xuống, một gối hướng Lê Nhượng Phong ôm quyền nói. Bệ hạ, việc lớn không tốt, hiện tại nhất định phải triệu tập hơn 1.600 tên võ tông trở lên võ giả thi triển thiên. Địa hợp nhất trận, đây là cửu long tỏa hồn trận, chỉ có thể dựa vào thiên địa hợp nhất trận tới chống cự. Người đã phái đi ra ngoài, mặc kệ là U Minh hay là ta đại dư quốc võ giả, chỉ cần tại. Đều để bọn họ đi tới. Lê Nhượng Phong hồi nói. Thượng Quan Thanh thỏa mãn liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong. Lại nói. Bệ hạ. Thần bây giờ có thể hay không toàn quyền đón lấy sở hữu võ giả quyền chỉ huy. Thiên địa hợp nhất trận. Phải nhanh một chút bố trí xuống mới tốt. Bằng không cửu long tỏa hồn trận tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống dưới. Lạc Thành cần phải hóa thành cho tàn không thể. Cửu long tỏa hồn trận. Nghe Thượng Quan Thanh vừa nói như vậy, Lê Nhượng Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ đạo. Ái Khanh biết rõ lần này thiên tai nguyên do. Thượng Quan Thanh sắc mặt khôi phục vẻ hoảng sợ. Trùng điệp gật đầu nói. Cái này căn bản không phải cái gì thiên tai, mà là thời kỳ thượng cổ một hồi tà ác trận pháp. Thần sớm vài năm ở trong sách cổ gặp qua. Trận pháp này ít nhất là võ thánh cường giả mới có thể thực hiện. Trận pháp bố trí dụng ý cực ác độc, thời kỳ thượng cổ, cao thấp quốc san sát, chiến loạn không ngớt, có trận pháp võ thánh ngày nhớ đêm mong, nghĩ ra một loại tuyệt thế hung trận cửu long tỏa hồn trận. Loại trận pháp này yêu cầu người sống làm trận tử, cái trận này thực lực càng mạnh, trận pháp lúc bộc phát sau khi uy lực càng mạnh, một khi bạo phát, trận người chung quanh xúc sinh đều sẽ chết oan chết uổng. Mà trận pháp này võ thánh ngầm đem cái này tuyệt thế hung trận khắc vào từng cái nói danh vọng. Có thực lực võ giả trên thân thể. Cái trận này không biết mình trên người có khắc cửu long tỏa hồn trận. Cho nên như trước như bình thường một dạng xuất hiện ở các nơi. Thật là, một khi bọn hắn ở vào cực kỳ tuyệt vọng hoặc là phẫn nộ tình huống dưới. Thân thể bọn họ thượng cửu long tỏa hồn trận liền sẽ bạo phát. Cửu long tỏa hồn trận dùng trận pháp trói buộc chặt trận linh hồn. Lấy thiêu đốt hắn tiềm lực sinh mệnh làm giá. Thôi động chín cái thanh long hư ảnh công kích bốn phía. Thập tam hoàng tử là võ thánh. Hắn tiềm lực sinh mệnh xác thực khủng bố. Thiên hạ hôm nay không người có thể đụng. Cửu long tỏa hồn trận uy lực có hiệu quả như vậy cũng bình thường. Nghe Thượng Quan Thanh vừa nói. Như vậy, Lê Nhượng Phong sắc mặt đại biến. Nói, cái cái kia như thế nào mới có thể nhường Cửu Long tỏa hồn trận dừng lại. Không có cách nào, chỉ có chờ thập tam hoàng tử tiềm lực sinh mệnh bị cháy hết. Thượng quan Thanh trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, hướng Lê Nhượng Phong ôm quyền xá ly khai, hướng phía ngoài hoàng cung võ giả tiến lên, hét lớn, võ tông trở lên tu vi võ giả đứng ở trước mắt ta tới. Dựa theo ta muốn cầu tới làm. Vô số võ giả từ bốn phương tám hướng tràn lên, tại thượng quan Thanh chỉ huy xuống, có thứ tự đĩa, mà, đứng thành một hàng sắp xếp, rốt cục, tại nửa nén hương sau đó, theo lấy thượng quan Thanh giống to một tiếng, khởi trận, một tiếng tận trời giống to hơn chấn đắc toàn bộ Lạc Thành không ngừng run rẩy. Thiên địa hợp nhất trận, Lạc Thành trên mặt đất, trong suốt màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhảy vào mây xanh, đem toàn bộ Lạc Thành gắn vào bên trong. Thiên địa hợp nhất trận, thành, tầng mây ở giữa, hồng sắc thiểm điện bộc phát vội vàng sao động, hướng phía Lạc Thành rơi dụng con số bộc phát nhiều lên. Từng cái hồng sắc thiểm điện liên tiếp rơi vào trên màn sáng. Từng cái thật lớn gợn sóng nhộn nhạo. Lạc Thành sở hữu võ giả cùng bình dân. Từng cái khẩn trương bất an ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi xuống phía dưới hồng sắc thiểm điện. Khẩn trương mà nôn nóng bất an. Để bọn hắn cảm thấy may mắn đúng. Thiên địa hợp nhất trận. Thật gánh vác hồng sắc thiểm điện lần lượt tiến công. Đang kéo dài gần một nén nhang thời gian sau đó. Theo lấy một điều cuối cùng hồng sắc thiểm điện rơi xuống phía dưới. Rơi vào trên màn sáng. Tạo nên vô số gợn sóng. Trên bầu trời mây đen rất nhanh tán đi, lộ ra đã lâu màu xanh thẳm trời cao. Giờ khắc này, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, hoặc là gào khóc đứng lên, hoặc là tham lam hô hấp lấy sống sót sau tai nạn không khí. Thượng quan Thanh nhìn lấy một màn này, thả lỏng một đại khẩu khí, lớn tiếng nói, rút lui trận, theo lấy 1.600 tên võ tông trở lên tu vi võ giả ngừng vận chuyển bên trong kinh mạch linh khí. Thiên địa hợp nhất trận tiêu thất, Lê Nhượng Phong đi lên trước, hướng thượng quan Thanh gật đầu, đối sở hữu võ giả bái tam bái, sở hữu võ giả nhất tề hồi thi lễ nói, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, thái cực quan trên quảng trường, Mộ Hàm Hương từ trên vách tường rùng rằng đi ra, xa xa ngắm nhìn té trên mặt đất, đầu tóc bạc trắng bóng người, trong hốc mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng có thể cảm thụ được hắn khí tức đã cơ hồ không có. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Hàm Hương cúi đầu. Nhìn chính mình phần bụng. Hướng phía hắn đi tới. Đi tới bên cạnh hắn. Ngồi chồm hổm xuống. Thở thật dài khẩu khí. Đưa hắn từ dưới đất ôm. Hướng phía thái cực quan đi ra ngoài. Còn chưa đi đến dọc theo quảng trường. Hai nhóm hơn 1.000 hoàng thành cấm vệ tại một người đàn ông trung niên dẫn dắt hạ đã chạy tới. Tại phía sau bọn họ, theo thanh phong tử các loại, chờ, u minh người, nhìn thấy Mộ Hàm Hương ôm Trình Thanh Hàn đi ra. Trung niên nam tử giơ tay, tất cả mọi người dừng lại. Trung niên nam tử hướng phía thanh phong tử nói, u minh các vị, người các ngươi đã thấy, không cần ta nói đi. Chính như thượng quan Thanh trưởng môn nói, Cửu Long tỏa hồn trận đã thiêu đốt hắn sở hữu tiềm lực sinh mệnh. Hắn sống không lâu, các ngươi muốn đi cũng vô dụng. Thanh phong tử cau mày, xa xa xem liếc mắt Mộ Hàm Hương trong lòng Trình Thanh Hàn. Thở dài khẩu khí, xoay người, hướng u minh mọi người vẫy tay nói. Đi thôi, duy nhất tấn cấp võ thánh hy vọng phá diệt. Mắt thấy u minh mọi người tiêu thất. Trung niên nam tử lúc này mới đi nhanh hướng Mộ Hàm Hương. Ôm quyền nói, quốc sư, mặt tướng phụng hoàng thượng chi mệnh, mang đi thập tam hoàng tử, vạn thanh thống lĩnh, hắn đã muốn chết, trên người tu vi cũng không có. Hoàng thượng còn muốn hắn làm cái gì? Mộ Hàm Hương hít thở sâu một hơi, nhíu chân mày to nói. Vạn thanh nhìn về phía Trình Thanh Hàn, trên mặt xẹt qua một chút tức giận, chỉ vào hắn nói. Quốc sư, người cũng đã biết bởi vì hắn, lần này ta đại dư quốc nhiều ít thân nhân âm dương tương cách. Nhiều ít bách tính chết oan chết uổng, nhiều ít kiến trúc biến thành phế tích. Nói, vạn thanh trong con ngươi bao hàm vụ thủy, nức nở nói, Mặt tướng bé gái, mới vừa học được gọi phụ thân. Cứ như vậy không? Nói, Vạn Thanh quát ầm lên. Nàng mới 2 tuổi. 2 tuổi, người biết không? Quốc sư, Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua vẻ đau thương. Cúi đầu nhìn lấy trong lòng chết ngất Trình Thanh Hàn nói, cho nên. Hoàng thượng muốn đối hắn làm cái gì? Vạn Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng thượng đã cùng U Minh đạt thành thuê làm hiệp nghị. Xé bỏ 3 năm hiệp nghị đình chiến. Từ bọn họ và chúng ta một chỗ hộ vệ cùng Đại Hạ quốc giáp giới chỗ. Cùng Đại Hạ quốc chiến tranh gần mở ra. Mà bây giờ, nhất định phải đem thập tam hoàng tử bắt quy án. Tại 15 ngày ngày sau tại Lạc Thành Đông chợ bán thức ăn miệng treo cổ chết. Vừa tới tế điện lần này chết đi dân chúng vô tội. Thứ hai hướng Đại Hạ quốc tiên chiến. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái nói. Lại muốn khai chiến không? Vạn Thanh trùng điệp gật đầu. Mặt lộ dứt khoát chi sắc. Lại nói. Quốc sư. Người đối đại dư quốc trung thành mà tướng 10 phần bội phục. Bây giờ thập tam hoàng tử đã cùng ngươi ly hôn. Lại tàn sát nhiều người như vậy. Hiện tại hoàng thượng đối hắn như vậy xử phạt. Nói vậy ngươi cũng sẽ không vi phạm hoàng thượng mệnh lệnh. Sẽ không hàn ta đại dư quốc bách tính tâm a. Nói. Vạn Thanh hướng phía sau một cái cấm vệ vẫy tay. Cấm vệ đi tới. Từ Mộ Hàm Hương trong tay tiếp nhận Trình Thanh Hàn. Ôm liền đi. Mộ Hàm Hương kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Nhìn lấy Vạn Thanh mang theo cấm vệ quân. Mang theo Trình Thanh Hàn tiêu thất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.